Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1604, chương 1605, điện hạ nuông chiều. 6. Thần Nguyệt, đây là tại Tiên Nguyệt lâu. Ngươi lại dám buông ta ra? Vãn Lạc có chút chật vật nằm úp sấp ở trên bàn. Đầu bị Minh Thù ấn xuống, thân thể cũng không thể động đậy. Minh Thù xít lại gần nàng. Người động thủ giết ta thời điểm không phải là rất được nước sao? Vãn Lạc thở hổn hển, cũng không trả lời Minh Thù. Ngược lại cực nhanh tự hỏi làm sao từ trong tay nàng tránh thoát. Nhưng mà Minh Thù không cho nàng cơ hội này. Lại sách đánh qua một lần. Thần Nguyệt, Vãn Lạc nằm ở trên đất lạnh như băng. Ngón tay hung hăng bấm vào trong thịt. Thấm ra tia máu. Này, Minh Thù đáp một tiếng. Ngươi nhìn thấy ta mất hứng, ta liền thật cao hứng. Minh Thù cười híp mắt nói. Nhiều tức giận khiến người đẹp đẽ. Vãn Lạc cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa cùng hận ý. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tại sao bất tử? Có thể là bởi vì Mỹ đi. Tự yêu Minh Thù sờ lên cằm. Cũng có thể là ngươi mua thuốc giả. Thuốc giả, tại sao có thể là thuốc giả? Đó là trong lầu độc nhất độc dược. Khoảnh khắc toi mạng, làm sao có thể sẽ là thuốc giả? Vãn Lạc sắc mặt hung ác, cắn răng hỏi, người rốt cuộc là làm sao sống được? Minh Thù hỏi nàng, biết có câu nói như thế nào không? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Minh Thù chứa đựng cười yếu ớt, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Gieo họa di ngàn năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vãn Lạc hận không thể nhảy cỡn lên ấn xuống nàng đánh. Nữ nhân này so với lúc trước đáng hận hơn. Ta thật hối hận khi đó không có đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vãn Lạc cắn răng thầm hận. Nếu như nàng cẩn thận nữa một chút, liền sẽ không xuất hiện cục diện hôm nay. Đáng tiếc nha. Minh Thù buông nàng ra, ngồi vào bên cạnh. Trên cái thế giới này không có thuốc hối hận. Lầu chủ, ta nói đúng không? Vãn Lạc cả người cứng đờ. Cửa bị người đẩy ra. Lầu chủ chậm rãi đi tới. Lầu chủ, Vãn Lạc kêu một tiếng. Phía sau làm thế nào cũng không nói ra lời. Lầu chủ, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Đây chính là chính nàng nói. Lầu chủ sắc bén tầm mắt rơi vào trên người Vãn Lạc. Vãn Lạc cái này mới lấy lại tinh thần, quay đầu liền nhào tới lầu chủ bên chân. Lầu chủ, là nàng buộc ta nói. Đều là nàng buộc ta nói. Vãn Lạc chỉ Minh Thù. Giảng đạo lý a tiểu tỷ tỷ. Ta mặc dù đánh ngươi, nhưng là tự ngươi nói đi ra. Ngươi nghiêm tin ép cung. Vu oan giá họa. Phốc, Minh Thù cười ra tiếng. Lầu chủ, chúng ta chỗ này lúc nào có thể làm quan phủ đại ngôn à? Hai cái này từ đây chính là ụp lên nhà nước trên đầu. Giống như bọn họ loại địa phương này. Mệnh liền cùng bên ngoài cỏ dùng hai cái này từ liền có chút bất hợp nghi. Lầu chủ nghe không quá rõ đại ngôn là cái gì. Nhưng là hắn không thể nói cho bọn hắn biết chính mình không hiểu. Miễn cưỡng lý giải một chút. Lầu chủ cảm giác mình đại khái hiểu tinh túy. Nghĩ đến trước cái này choáng nha phá hắn cửa sổ. Hỏi hắn có hứng thú hay không nghe góc tường. Lầu chủ khi đó đại khái là nghĩ bóp chết nàng cái này lại dám phạm thượng đồ chơi. Vãn Lạc xuống cấp vì hoàng cấp sát thủ. Lại còn chịu hình. Chuyện này trong nháy mắt ngay tại trong lầu truyền ra. Đại đa số người cũng không biết tình huống gì. Chỉ biết là Vãn Lạc phạm sự. Nhưng người thông minh. Liên lạc một chút trước đây lời đồn đãi nói Thần Nguyệt trốn tránh. Người ta hiện tại êm đẹp trở lại. Lúc này vẫn là thiên cấp sát thủ. Hai chuyện này khẳng định không thoát được quan hệ. Vãn Lạc nằm sấp ở trên giường. Theo thiên cấp sát thủ đơn độc tiểu viện, chuyển tới mấy người này hợp ở sân nhỏ. Căn phòng chật chội ẩm ướt, nơi nào có thể cùng nàng lúc trước chỗ ở so sánh. Bị giáng chức vì hoàng cấp sát thủ, nghĩ lại tăng trở về, cơ hồ không thể nào. Vì vậy những thứ kia hoàng cấp sát thủ đối với nàng mắt lạnh đối đãi. Cộng thêm thiên cấp sát thủ, luôn là cao cao tại thượng. Hiện tại gặp rủi ro. Những thứ này người của tầng dưới chót, khó tránh khỏi có làm cho hả giận tâm lý. Cái này để cho trong lòng Vãn Lạc thật không dễ chịu. thiên cấp sát thủ vẫn là những người này ngưỡng vọng tồn tại. Hiện tại chính mình lại luân lạc đến nước này. Nàng thật hận a. Khi đó tại sao không có đem nữ nhân kia chém thành muôn mảnh? Ăn cơm, một cái bánh bao, một chén cải xanh, người tới đem mấy thứ thả ở trước mặt nàng liền đi ra ngoài. Thật là, còn muốn để cho ta phục vụ nàng. Người kia vừa đi còn một bên lẩm bẩm, âm thanh cũng không tiểu, rõ ràng cho thấy cố ý để cho Vãn Lạc nghe. Vãn Lạc chịu hình, vết thương vừa đau vừa nhột. A, nàng trực tiếp đem thức ăn vén đến trên đất, còn chưa đi ra cửa phòng người, lui về một bước, liếc mắt nhìn mà dính bụi bặm bánh bao. Đây là một ngày cơm, có muốn ăn hay không? Cửa phòng vô tình đóng lại, Vãn Lạc khí không thở nổi. Thần Nguyệt, nàng sẽ không cứ như vậy, nàng nhất định sẽ trở về nữa. Nàng muốn trở về, mấy người bọn ngươi cho nàng chờ lấy. Két cút, đều cút ra ngoài cho ta. Vãn Lạc khàn cả giọng giống một tiếng. Vãn Lạc, nghe thấy âm thanh quen thuộc, Vãn Lạc sững sờ, liền vội vàng cúi đầu, đem trên mặt thần sắc dữ tợn thu liễm trở về. Nàng nghẹn ngào kêu một tiếng. Tùy Phong ca ca, Tùy Phong vội vàng tiến lên, đem người kéo vào trong ngực. Người như thế nào đây? Lầu chủ hạ xuống mệnh, ta hiện tại mới có thể tới thăm ngươi. Tùy Phong ca ca, Vãn Lạc khóc không thành tiếng. Đều là Thần Nguyệt nàng hãm hại ta. Là nàng hãm hại ta. Tùy Phong ca ca, ngươi tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi. Tùy Phong ca ca, ngươi thật tin tưởng ta sao? Tùy Phong an ủi nàng một hồi. Không có việc gì, không có việc gì. Lầu chủ bây giờ đang ở ngẩng đầu lên lên. Chờ lầu chủ bớt giận, ta lại cùng lầu chủ cầu tình. Cảm ơn Tùy Phong ca ca. Nhà đầu ngốc, Tùy Phong sờ một cái nàng. Đầu, ta cho mang theo thuốc, có thể để cho thương thế của ngươi tốt nhanh một chút. Vãn Lạc nhận lấy thuốc, khổ sở nói, nhưng là ta thương ở trên lưng. Ta đi gọi người. Tùy Phong ca ca, ta không nghĩ nàng môn nhìn thấy hình dáng này của ta. Vãn Lạc kéo lấy hắn. Ngươi, giúp ta lên đi. Minh Thù ở trong sân cùng Đông Thập thảo luận đầu bếp làm thịt kho. Tùy Phong đột nhiên xông tới. Bên ngoài nha hoàn không có ngăn lại. Tiên Nguyệt lâu tuy nói là tổ chức sát thủ, nhưng là nơi này chỉ cần có bản lãnh sát thủ. Ngày đó trải qua cùng công tử tiểu thư tựa như, nha hoàn cùng gã sai vặt đều xứng đáng có. Nha hoàn lảo đảo nghiêng ngã theo ở phía sau. Thần Nguyệt cô nương, đúng, thật có lỗi với Tùy Phong công tử, ta không ngăn được, không có việc gì, đi xuống đi. Đông Thập đứng dậy, mặt lạnh kêu một tiếng. Tùy Phong công tử, Tùy Phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Minh Thù, thoáng như mang theo đao. Là ngươi đem Vãn Lạc hại thành như vậy, so với nàng lấy tính mạng của ta, cái này chút dạy dỗ đã nhẹ. Minh Thù ngữ khí không nhẹ không nặng, thậm chí mang theo điểm nụ cười. Ta cảm giác mình rất hiền lành rồi. Đông Thập, nào có tự mình nói chính mình hiền lành. Hơn nữa, bọn họ là sát thủ. Sát thủ không có hiền lành. Không có khả năng. Tùy Phong không tin, Vãn Lạc sẽ không làm đồng môn tương tàn chuyện. Cái kia ý của ngươi chính là nói lầu chủ thị phi. Bất phân rồi. Tùy Phong mi tâm đập mạnh. Ta không có nói như vậy. Mệnh lệnh là lầu chủ xuống. Nếu lầu chủ đều đã xác định chuyện, ngươi tìm đến ta có ý gì? Đánh nhau sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.